Số 13 phố Minh Khơ, chương 223, 223, tà thần đại nhân an bài. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nói qua, trạng thái tồn tại của nó rất kỳ lạ. Đây là bởi vì nghi thức thần giáng. Nó chỉ hoàn thành được một nửa nếu như nó tiến vào thân thể của Karen, hoặc nó có được thân thể mà nó đã chế tạo qua và có độ phù hợp rất cao, thì trạng thái tồn tại của nó sẽ vì vậy mà thay đổi. Ông Hoffman nói, giống như khi sương mù hóa thành giọt nước, người có thể dễ dàng dùng vật để chứa đựng. Alfred gật đầu, ta thử phóng thích linh hồn chi hỏa, lại không cách nào tiêu diệt nó. Ngược lại, bởi vì sử dụng tới linh hồn chi hỏa, đã làm cho hai tay của ta bị bỏng. Vậy nên, bước đầu tiên trong kế hoạch là để cho nó ra khỏi trạng thái hiện tại. Hoffman tiên sinh vốn định đưa tay sờ cằm, nhưng lớp da già trên cằm đã sớm bị chảy xuống. Cho nên hắn vừa vuốt về lớp da giả đang thòng lòng vừa nói. Câu cá, phải dùng mồi câu. Alfred gật đầu, mồi câu ta đã chuẩn bị xong rồi. Dis nói, bởi vì nó đã không có biện pháp cải tạo thân thể thứ hai. Nó đã không còn năng lực này. Ta không rõ nó có tồn tại hạn chế thời gian hay không. Cũng không xác định nó có thể theo thời gian trôi qua mà dần dần bị tiêu vong hay không. Tương tự như những linh hồn thể thoát ly vật chủ kia. Nhưng nếu nó biết rõ ta ở bên cạnh Karen, còn dám tiếp tục vây quanh, điều này có nghĩa là, nó chỉ có thể lựa chọn thân thể Karen này. Bởi vì, nó có thể nhìn thấy cảnh giới thực sự của ta. Coi như là tà thần, sau khi nhìn ra cảnh giới chân thật của bản thân, cũng sẽ lui đi. Dùng Karen làm mồi câu sao? Ông Hoffman không cảm thấy kinh ngạc chút nào, nhưng nó biết được ngư dân đang cầm cần câu, dám mắc câu sao? Alfred gật đầu. Vậy nên, ngư dân cần phải rời khỏi cần câu. Dis nói, phải có một lý do rất thích hợp. Ông Hoffman nhắc nhở, lý do này phải đủ để thuyết phục vị tà thần đó rằng ngươi đã rời đi. Nói về điều này, ông Hoffman đưa tay keo mí mắt của mình, sau đó nói với Alfred đang ngồi đó vẫn một mực gật đầu. Này, ngươi tới đây giúp ta keo mí mắt lên trên, mí mắt ta bị trượt xuống. Được, Alfred ngay lập tức đứng dậy, ngồi xổm sau lưng ông Hoffman. Đưa hai ngón tay ra và giúp ông Hoffman keo mí mắt lên trên để ông có thể duy trì trạng thái. Mở mắt, dù sao hiện tại cho dù ông không chớp mắt cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, về phần có thể làm tổn thương nhãn cầu nguy hiểm đến thị lực hay không. Chỉ còn lại thời gian chưa đầy 3 ngày để tồn tại, còn quan tâm có thể bị cận thị hay là hoa mắt hay không sao. Rất tốt, lại kéo ra một chút độ cong rồi nghiêm một chút. Được, là như vậy sao? Không sai, được rồi. Ông Hoffman nhìn Dis bằng đôi mắt phượng tà mị, tiếp tục nói. Cho nên, kỳ thật ngươi đã chuẩn bị tốt lý do này rồi, đúng không? Đúng vậy, Dis trả lời, Rasma đã đi tới gặp ta lần nữa. Ôi, trời ạ, chuyện này thật không dễ dàng, bởi vì đối với hắn mà nói, phải lấy dụng khí thật lớn. Nhưng một Rasma là không đủ, còn có 3 gã trưởng lão trật tự thần điện. Ý thức hình chiếu của bọn họ cũng đã đi tới thành phố Luzia này. Hô, 3 gã trưởng lão trật tự thần điện, trời a, phô trương đến vậy. Vậy hẳn là còn có thần chức thần điện khác của trật tự thần điện đi. Tuy rằng bọn họ chỉ là đến gom góp, nhưng tràng diện kia, khẳng định là rất khoa trương. Hiện tại đưa cho ta loại thư từ không có ý nghĩa, là tiểu đội trưởng của trật tự chi tiên. Ha ha, ha ha, Hoffman tiên sinh nhịn không được cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hiện tại, khẳng định có rất nhiều nhân viên thần chức các cấp của trật tự thần giáo, đã từ các quốc gia khác chạy tới nơi này, có thể hiện tại còn chưa tiến vào thành phố Luzia, nhưng chỉ cần thời điểm vừa đến, bọn họ lập tức sẽ tiến vào. Mặt khác, điều động phô trương lớn như vậy, các đại giáo hội chính thống khác khẳng định cũng sẽ chú ý, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh được tai mắt của bọn họ. Vì vậy, ta thậm chí có thể mạnh dạn đoán, có thể sẽ có một hoặc hai vị hình chiếu ý thức trưởng lão ở sâu trong hạch tâm đại giáo hội khác, cũng đã đi tới ngoại ô thành phố Luzia, chẳng qua hiện tại đang che giấu. Khóe miệng của Dis lộ ra một nụ cười, nói, khẳng định có, bởi vì một khi ta bước tới một bước kia, cảnh giới hoàn toàn buông lỏng, bởi vì ta là tín đồ của trật tự thần giáo, cũng bởi vì nguyên nhân ta đi theo tuyến đường tín ngưỡng trật tự chi thần. Ta sẽ tự động ngưng tụ ra một bộ phận thần cách thuộc về trật tự chi thần, mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ, thậm chí chỉ có thể nói là một mảnh vỡ thần cách, nhưng đã đủ để cho các đại giáo hội chính thống khác đứng ngồi không yên. Bởi vì nếu lấy được thần cách này của ta, bọn họ thậm chí có thể ở trong giáo hội của mình, phát triển ra một hệ thống mới thuộc về trật tự. Trước kia, bọn họ không có cơ hội này. Hoffman cười nói, bởi vì đầu tiên, có thể đi tới bước đó, đều rất cường đại, rất khó bị gì ba tê chết, càng không cách nào nói đến cướp đoạt. Hơn nữa mỗi một cấp bậc tồn tại, từ rất sớm, tất nhiên đều là nhân viên nòng cốt chân chính của giáo hội, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng và bảo hộ. Trước khi tới bước đi đó, có thể trước 10 năm 20 năm, cũng đã ở sâu trong giáo hội lựa chọn bế quan. Không giống như ngươi, Dis, chỉ có ngươi giấu giếm rất nhiều người, để cho bản thân có thể ở trong phòng thẩm phán thành phố Luazia, một mực chờ đợi. Coi như là loại người như Rasma, biết ngươi không phải chỉ có thực lực như ngoài mặt, biết ngươi đang che giấu, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tin được, ngươi đã đi tới một bước kia. Một nhân vật cấp trưởng lão sắp ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, thế nhưng vẫn một mình ở ngoài hệ thống hạch tâm của trật tự thần giáo nhiều năm như vậy. Và còn sinh ra sự đối chọi với trật tự thần điện. Thượng đế ơi, đây quả thực là một cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ đứng ngồi không yên, bọn họ không có khả năng ngồi yên, bởi vì có thêm một hệ thống tín ngưỡng, tương đương với việc giáo hội của mình thêm một cái mạng có thể tiếp tục kéo dài. Cho nên, cách chương.